Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 129, Đường Lạc tố cáo. Góc truyện audio.com, ăn điểm tâm xong lá phồn chủ động thu thập. Cố Vân Tịch phải đi về cầm đổi giặt quần áo liền về Giang Châu đế cảnh. Cô vừa rời đi, lá phồn liền nhận được một cuộc gọi điện thoại trọng yếu cũng đi theo rời đi. Nhìn Lục Hạo Đình bây giờ tinh thần rất tốt hơn nữa cách vách thì có Lâm Kiêu Nháo còn có hành động tự nhiên của Lưu Tinh Trì, trong bệnh viện còn có bác sĩ y tá, lá phồn một chút cũng không lo lắng cho Lục Hạo Đình. Cố Vân Tịch trở về Giang Châu đế cảnh giặt quần áo, lúc này mới nhớ tới trong không gian không cô thường xài quần áo, vì vậy liền sửa sang lại mấy món bỏ vào trong không gian, sau này còn nhiều hơn chuẩn bị một ít mới được. Thu thập xong cho cháo gà trong hệ thống trong không, gian đã sớm nấu tốt. Đây không phải là ở siêu thị mua gà mà là cô có một lần đi tới nhà nông nuôi gà, loại gà vườn này nấu canh vô cùng dinh dưỡng cũng ngon vô cùng. Lúc ấy còn lấy mấy chục trứng gà, vì che giấu nguyên nhân vết thương Lục Hạo Đình khôi phục quá nhanh, cô đặc biệt cho thêm dược liệu vào cháo gà, làm thành thuốc ngoài ra đem một chai dược cao đơn giản bỏ vào trong bình. Tối hôm qua cô vẫn không có nhịn được lau vết thương cho Lục Hạo Đình, chính cô phối trí dược cao, thuốc này cách điều chế là kiếp trước cô nghiên cứu ra được, đối ngoại khỏi bệnh hợp nhất là giải phẫu sau vết thương khép lại vô cùng hữu hiệu. Cô đem cháo gà bỏ vào hộp giữ ấm thật to, lại cầm một phần cá kho trước kia làm xong, còn có hai phần rau cải, ngoài ra còn có một phần canh cùng trứng gà. Chờ cô cầm hết thảy đi tới bệnh viện phòng. Bệnh bên ngoài thời điểm còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong truyền tới một thanh âm ghét chí cực. Đường Lạc nghe được tin tức đại ca nhà mình bị thương, vội vàng từ nước ngoài bay trở lại, người ở ngoài Giang Minh Hàn cũng theo tới hỏi thăm sức khỏe. Hai người không sai biệt lắm đã đến bệnh viện, Đường Lạc thấy Lục Hạo Đình liền không nhịn được cáo trạng. Đại ca chính mắt ta nhìn thấy, người nói đế đô nhiều thiên kim để cho ngươi chọn lựa, người muốn ai đều tốt hết, lần này tới lần khác muốn một người đàn bà xấu. Cố Vân Tịch từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, bị những đứa trẻ kia khi dễ trong lòng đã vặn vẹo, trong mắt cô ta trừ leo lên đã có thể không muốn lễ nghĩa liêm sỉ, không muốn tôn nghiêm. Loại này có ngày tốt liền không chừa thủ đoạn nào, loại đàn bà như vậy ngươi muốn tới làm chi? Vui đùa một chút cũng ngại bẩn đó. Đại ca ngươi ra đời tốt như vậy, mình lại có năng lực muốn kiểu đàn bà gì không có. Hết lần này tới lần khác tìm một cái tiện tiện nha đầu như vậy, mấy năm qua ngươi đối với cô ta tốt biết bao a, nhưng là cô ta sao chứ? Ngày nào đem ngươi để ở trong mắt sao? Cả ngày bày một bộ mặt thúi như bộ toàn thế giới đã thiếu nợ cô ta thật chẳng ra gì. Chính qua thành cái dáng vẻ kia của cô ta, cha mẹ không muốn, ông ngoại không đau, cậu không thương, chẳng lẽ còn trách người khác à, cũng không biết mình tỉnh lại, cô gái của người khác đều là tiểu công chúa, chỉ có cô ta đáng thương nhất. Ta nhìn cô ta nên sống sao, thứ gái này đáng đời xui xẻo. Lục Hạo Đình ngồi trên xe lăn, rũ thấp mắt, sắc mặt khó phân biệt. Trong tay hắn còn cầm điện thoại di động, hắn hôm nay tâm tình rất tốt, thân thể khôi phục cũng không tệ, thương ở bắp chân miễn cưỡng có thể động, liền ngồi xe lăn đi nhìn một chút chiến hữu bị thương tương đối nghiêm trọng trở lại. Đường Lạc cùng Giang Minh Hàn đã đến. Lão tứ Giang Minh Hàn nhìn sắc mặt đại ca luôn cảm giác sống lưng lạnh cả người. Liếc nhìn do dự không tự chủ nhìn nhị ca, hắn thận trọng mở miệng, thật ra ca, ngươi đừng nóng giận, bây giờ đang bị thương đâu. Ta đỡ ngươi trở về nằm trên giường có được hay không? Bất kể Cố Vân Tịch như thế nào, chúng ta cũng phải trước dưỡng hảo thân thể, cái này cô ấy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, trở lại ngươi nếu là còn không bỏ được buông tay kia vậy thì tốt tốt dạy dỗ chỉnh lại trẻ con mà. Đánh mấy cái liền nghe lời, ta khi còn bé không nghe lời, thời điểm ngươi đánh ta mấy cái ta không phải nhất thời liền ngoan sao? Đánh mấy cái, đây là, chuyện đánh mấy cái sao? Giang Minh Hàn vội vàng phản bác, mặt đầy không đồng ý, cái này cũng đem dã đàn ông mang về nhà hay là nhà của đại ca, đây không phải là thuần túy chán ghét đại ca sao? Loại đàn bà này còn phải tới làm chi? Không chê bẩn a, đây chính là dựa vào đàn ông một lòng muốn leo lên tâm cơ nữ nhân kia, loại đàn bà này không xứng đại ca dung túng cô ta. Cô ta trước kia thời điểm ở nông thôn, còn bày một bộ mặt mũi thanh cao, nhưng cô ta nhìn thấy được Giang Châu, thấy thành phố lớn, thấy nhà giàu có, tính kia liền lộ ra rồi, vì tiền với ai không phải cùng. Đàn ông đối với cô ta mà nói chính là công cụ leo lên. Kia Diêu Vũ Thần nhưng là tôn thiếu gia Diêu gia, anh họ Tần Mạc, cô ta đoán chừng là muốn đánh bại An Vân Tuyết, muốn so sánh với An Vân Tuyết gả tốt mới đi tìm Diêu Vũ Thần. Giá, Giang Minh Hàn có chút sững sờ. Mặc dù hắn cũng không thích Cố Vân Tịch, cảm thấy cô không xứng với đại ca nhà mình, nhưng hôm nay nghe Đường Lạc nói như vậy luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nhị ca, người bớt tranh cãi một tí, Cố Vân Tịch muốn là thật chỉ muốn dựa vào đàn ông một lòng muốn leo lên, trực tiếp quấn đại ca không được sao? Đại ca có tiền có thế, trẻ tuổi dáng dấp còn đẹp trai, cô ta phải dùng tới đi tìm người khác sao? Đường Lạc mặt đầy ngươi không biết biểu tình nhìn Giang Minh Hàn, ngươi biết cái gì? Đây chính là một cô gái thủ đoạn, ta nói cho ngươi, đàn bà bây giờ a thích nhất bề ngoài giả bộ thanh cao, cô ta thấy đại ca thích cô ta tự nhiên muốn giả bộ một bộ bộ dáng trinh tiết nữ liệt. Một bên treo đại ca, một bên thừa dịp đại ca không có ở đây cùng dã đàn ông lêu lỏng, loại này đàn bà này không biết xấu hổ ta nói cho. Ngươi chờ đến lúc bên ngoài đàn ông không muốn cô ta nhất định sẽ trở lại tìm đại ca sau đó chết moi không buông tay. Vì lên chức đàn bà bây giờ cái gì cũng làm được. Giang Minh Hàn khóe miệng giật một cái, anh em có thể hay không nhìn một chút sắc mặt đại ca. Coi như Cố Vân Tịch như thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể thời điểm ở trước mặt đại ca trọng thương chưa lành nói đi. Giang Minh Hàn cố gắng nói sang chuyện khác, được rồi. Ngươi bớt tranh cãi một tí đi, ta nhìn ngươi là cả ngày cùng đàn bà lăn lộn lâu trong mắt liền không thấy được nữ nhân tốt. Thật không hiểu ngươi, rõ ràng đối với những nữ nhân tìm bao nuôi, còn hết lần này tới lần khác cả ngày cùng những đàn bà kia lêu lổng, ngươi không phải ngại bẩn sao? Cùng các cô ta lêu lổng làm gì? Có tiền không biết giữ lại tương lai cho vợ nhưng... cả ngày tốn tiền ở một đám người đàn bà, ngươi có tật xấu à ngươi? Cách chương.